Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, 669, chương 669, tìm hầm, lão hổ cùng mật phong, chỉ tự nhiên là Thương Hưng cùng Minh Phi, Phí lão ngẩn ra, vội vã nói rằng, hai đầu thành danh nhiều năm yêu linh, chính ngươi có thể đối phó được, Phí Minh Viễn hỏi ra câu nói này đồng thời. Từ ngôn thân ảnh dĩ nhiên gấp vút đi, chỉ lưu lại một đạo truyền âm ở Phí lão trong tai. Đừng nói nhảm, nhanh liều mạng đi, trễ nữa liền không đi được nữa. Ánh đao lóe lên, từ ngôn lấy thanh lân đao thêm vào lôi mâu, đánh mạnh to lớn hổ yêu. Lúc này lớn trên thuyền Minh Phi cũng nhảy xuống, quỷ mặt phản bội, cải biến Minh Phi tọa sơn quan hổ đấu tâm tư. Bởi vì hắn biết rõ từ ngôn khó đối phó. Thật muốn Thương Hổ Lâm một phương bị giết được quăng mũ cởi giáp. Trảm yêu minh ở quỷ mặt gia nhập bên dưới. Nói không chắc thật sự có toàn thân trở lui cơ hội. Nguyên lai ngươi là trảm yêu minh người. Quỷ mặt, hôm nay đem mệnh lưu lại đi. Hét lạnh bên trong Minh Phi chân không chạm đất. Từ phía sau lưng khôi giáp trong khe hở rộng mở bắn ra một đôi trong suốt lớn cánh. Trong hai tay càng là nhiều hơn hai cái trường thương. Mũi thương biến thành màu đen, rõ lộ ra kịch độc, cánh vai chấn động, Minh Phi bổ nhào mà đến, một trước một sau, cùng hóa thành cự hổ Thương Hưng đem từ ngôn vây ở chính giữa. Bên này từ ngôn lấy một trọi hai, trảm yêu minh một phương cũng đồng dạng đem hết toàn lực. Đặc biệt là Phí Minh Viễn, đầu tiên là sai người giải khai bình thúc ba người trói thường. Ngay sau đó vị này trảm yêu minh minh chủ hai tay liền động. Chỉ hư không, theo Phí Minh Viễn thi pháp, một mảnh liệt diễm bỗng dưng mà phát hiện, bao phủ chu vi hơn 10 trượng, vây quanh ở thuyền to chung quanh to lớn ong vò vẽ nhất thời bị biển lửa nhấn chìm. Phí Minh Viễn thi triển này đạo hệ, hỏa, phép thuật. Chính là hư đan cảnh giới đỉnh cao phép thuật, đốt sơn, thuyền to bị đại hỏa vây nhốt. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị tát. Minh Phong Hạp một phương có tinh thông phép thuật hệ nước hư đan trưởng lão ra tay. Hết sức sắp tắt rồi hỏa diễm. Thuyền to ầm ầm rơi xuống đất. Chạy ra khỏi mấy trăm bóng người. Từ ba vị nhân tộc hư đan dẫn đội. Cùng Thương Hổ Lâm các trưởng lão hội hợp sau khi. Cộng đồng đánh lén hướng về trảm yêu minh một phương. Có Minh Phong Hạp ra tay. Cục diện lập tức xoay ngược lại. Trước bị ép tại hạ phong Thương Hổ Lâm nhất thời sĩ khí đại trận. Song phương liền như vậy đấu cái bất phân cao thấp. Chiến trường phân hai nơi. Từ ngôn độc đấu Thương Hưng cùng Minh Phi. Ba người giao thủ chỗ không người dám tiếp cận. Không chỉ có sợ hãi hai vị hóa hình yêu linh thực lực. Động tĩnh bên này cũng đích xác quá lớn. Lôi quang cuồn cuộn, đao khí hướng lên trời. Hổ gầm liên tục, bóng thương bay tán loạn. Mặc dù Thương Hổ Lâm cùng Minh Phong Hạp những hư đan kia phó trưởng lão. Ở đây loại trận thế bên dưới cũng không dám tùy tiện tới trợ giúp. Đấu ra hung tính yêu linh. Cực kỳ nguy hiểm. Một khi nổi điên lên. Ngay cả người mình đều sẽ giết chết. Lấy thanh lân đao chống đối Minh Phi thần xuất quỷ một trường thương. Từ ngôn liên tiếp triển khai lôi mâu đánh giết Thương Hưng. Ẩn ở quỷ mặt phía sau sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Sau đó pháp quyết hơi động, 10 con yêu linh luyện hồn rộng mở bị thả ra, thay thế được thanh lân đao, vây Minh Phi, lấy tay cầm đao, từ ngôn một tiếng hét lớn, bá đao chi quyết ra tay, liền bách quỷ dạ hành đều bị vận dụng, từ ngôn đích xác có chút lo lắng, cũng không phải là hai cái đối thủ khó chơi, mà là ẩn thân tại hắn trong tay áo con kia con cua nhỏ không thích hợp lắm. Không đạt tới yêu vật con cua nhỏ. Ở vào thời điểm này căn bản không phải sử dụng đến. Có thể là con cua nhỏ thân thể hơi run run. Nhưng ở biểu thị nguy hiểm đến. Ở lại tiểu cua trong đầu một tia thần niệm có thể để từ ngôn cảm nhận được này con cua nhỏ đang. Đang e sợ, e ngại càng cường đại hơn đồng loại. Ba thức bá đao trong nháy mắt vận chuyển. Thương Hưng nhất thời bị đánh ra trăm trượng xa. Trực tiếp đập vào trong rừng rậm. Ôm hết đại thụ bị đập ngã một loạt. Sau đó đốt sơn ra tay. Một mảnh liệt diễm trực tiếp đem giữa không trung Minh Phi nhấn chìm. xuất quỷ nhập thần, nói nhỏ thời khắc, Từ Ngôn thân ảnh hóa thành một luồng âm khí, trong nháy mắt xông vào rừng rậm. Không chờ Thương Hưng giãy giụa đứng lên, một đạo thanh quang phách đầu mà rơi. Thương Hưng bị đánh rất thảm, đặc biệt là bị đánh lén một đao kia, càng là đưa hắn trọng thương. Thế nhưng thân là Thương Hổ Lâm tư lịch thâm hậu yêu linh, Thương Hưng có thể không phải là không có thủ đoạn bảo mệnh. Nhận ra được ánh đao kéo tới, Thương Hưng phát sinh một tiếng rít gào thê thảm, mở cái miệng rộng phun ra một tia sáng trắng. Cái kia bạch quang ở hắn đỉnh đầu hóa thành một khúc xương khô. Không chỉ có bắn bay thanh lân đao, còn đang trên thân đao để lại càng nhiều hơn vết rách. Đại yêu hồ cốt, Từ Ngôn ánh mắt sáng ngời, giơ tay đánh ra mấy chục viên thần vũ đạn, to lớn tiếng nổ hầu như vang vọng vân tiêu. Thương Hưng cũng không biết Từ Ngôn còn sẽ vứt thần vũ đạn. Đặc biệt là thần vũ pháo thứ này ở Thiên Bắc căn bản cũng không có. Chờ hắn bị thần vũ đạn nhấn chìm thời khắc, chỉ có thể dựa vào hổ vương cốt chống đối. Ném ra thần vũ đạn vẫn không tính là xong. Từ Ngôn hai tay đủ thăm dò, song trưởng bên trong lôi quang nổ lên. Lôi mâu, răng rắc, hai đạo lôi mâu bỗng dưng mà phát hiện. Trong nháy mắt nhập vào thần vũ đạn nổi lên cát bụi trong đó. Theo sát lôi mâu phía sau, lại là hai đạo lôi quang. Liên tiếp ba lần thi triển lôi mâu, hai tay liên phát, tổng cộng lục đạo, thêm vào trước trên trăm thần vũ đạn. Thương Hưng xem như là gặp vận rủi. Hổ vương cốt lỗ thủng bên trong phát sinh sắp gãy lìa gào thét. Trận bão giống như đánh mạnh. Từ Ngôn là vì tranh cướp thời gian, con cua nhỏ quái dị, để hắn linh cảm đến địch nhân đến. Có thể để con cua nhỏ kiêng kỵ như vậy, nhất định là đồng tộc cự giải. Mà ngũ địa thành bên trong cự giải nổi danh nhất, chính là Quy Nguyên Tông Hải Đại Kiếm. Lúc này còn không nhìn thấy Hải Đại Kiếm tung tích, bất quá đối với mới rất có thể sớm đã tới, ẩn nấp ở trong bóng tối mà thôi. Toàn lực một đòn, đem cự hổ nổ đến máu thịt be bét, hổ thân rơi vào mặt đất, không chờ yên vụ tản ra, hóa thành gió mát Từ Ngôn trực tiếp dẫm nát hổ trên đầu. Ánh đao lóe lên, đem hổ đầu chém ra một đạo vết thương khủng bố. Dù vậy, Thương Hưng lại còn không chết. Kêu thảm xoay đầu cắn tới, bị Từ Ngôn một cước đá lệch miệng ba. Thương Hưng trọng thương gần chết. Cái kia tiết hổ vương cốt cũng biến đổi lờ mờ không thể tả. Bị Từ Ngôn lấy linh lực nhốt lại trực tiếp thu vào chữ vật đại. Sau đó lấy tay từ hổ trên cổ nắm lên một cái dấu ở trong lông tóc túi chứa đồ. Hóa hình yêu linh có thể sử dụng nhân tộc túi chứa đồ. Cái này cũng là hóa hình yêu linh cùng với những cái khác yêu linh một chỗ bất đồng. Buổi đấu giá trên, Từ Ngôn kiến thức yêu tộc của cải. Này loại đưa tới cửa chỗ tốt sao có thể không thu. Vừa nắm lên Thương Hưng túi chứa đồ, ngay cả xem cũng không kịp nhìn. Từ Ngôn ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Càng là lấy phong độn bỏ chạy. Ầm ầm, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đạp ở Từ Ngôn phía trước vị trí. Trong cát bụi xuất hiện một bộ thân ảnh cao lớn, mặc màu xanh trọng giáp, nhấc theo hai thanh to bằng vại nước búa lớn. U a hát, thoát được không chậm mà. Quỷ mặt đúng không? Đến đến, ra ra cùng ngươi đại chiến 300 hợp. Hải Đại Kiềm cười gằn một tiếng, nhanh chân lao ra cát bụi. Vung lên búa lớn liên tiếp không ngừng đấm vào từng cây đại thụ. Trong tiếng nổ, vụn gỗ tung bay, cự mộc hoành ngã, trùy như lưu tinh, trong nháy mắt đập sập mười mấy cây đại thụ. Từ Ngôn thân ảnh cũng bị ép đi ra. Con cua lớn, Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng. Tìm hầm, hai người nói chuyện, Minh Phi dựa vào hai cánh cấp tốc chấn động, miễn cưỡng thoát ra khỏi luyện hồn vây quanh. Xuất hiện ở Hải Đại Kiềm bên cạnh, ác mắng ra tiếng, dám to gan luyện hóa yêu linh chi hồn, quỷ mặt, Thiên Bắc cho phép ngươi không được, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Luyện hồn phương pháp, cũng thật là trảm yêu minh người, khà khà, các ngươi trảm yêu minh hôm nay ai cũng trốn không thoát. Hải Đại Kiềm một tiếng giận dữ hét lớn, yêu linh có cảm giác bén nhạy năng lực, có thể nhận biết được luyện hồn tồn tại. Theo Hải Đại Kiềm hét lạnh, xa xa lập tức có vô số bóng người vây giết mà đến. Quy Nguyên Tông bị phái ra người ngoài thành tay nhiều đến hơn 1000. Hai vị này hóa hình yêu linh chiến ý nổi lên. Một vị khác nhưng là thảm. Trước bị Từ Ngôn đánh ngã Thương Hưng. Không chỉ có hổ vương cốt bị cướp, túi chứa đồ bị đoạt, còn bị đạp một chân. Hải Đại Kiềm không có đạp phải Từ Ngôn, trực tiếp đạp ở Thương Hưng trên người. Lúc này Lưu Manh Cương Cương Thương Hưng suy yếu vô lực mắng. Đều mẹ hắn không là đồ tốt. Hải Đại Kiềm, người một cước kia lão tử cũng nhớ kỹ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.